Chương 835, vô tâm cắm liễu liễu xanh ung. 836, vô tâm cắm liễu liễu xanh ung. Bảy tên cấp B cao thủ, bây giờ chỉ còn lại cái cuối cùng, ai cũng không nghĩ tới sẽ có hậu quả như vậy. Ngay từ đầu tất cả mọi người tại đề phòng Lữ Thụ sử dụng tức âm hôi tuyến cùng thủy hệ thức tỉnh năng lực, bọn hắn cho là mình nắm giữ Lữ Thụ thủ đoạn công kích, kết quả phát hiện lúc này mới chỉ là một góc của băng sơn, cái khác đều không nói, mọi người còn là lần đầu tiên gặp lúc chiến đấu ném chao. Cuối cùng tên này cấp B cường giả lúc này đã sợ vỡ mật, bảy tên cấp B cao thủ tiến đến, bây giờ chỉ có một mình hắn còn sống, nếu như không phải mới vừa hắn cơ cảnh, làm không tốt cũng đã chết, nhưng mà hắn thình lình phát hiện, sau lưng thiếu niên này tốc độ so với hắn nhanh hơn, ngay tại phi nước đại bên trong, cấp B cao thủ bỗng nhiên trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, bởi vì hắn lại phụ cận nghe được dòng sông tiếng nước, hắn cực lực phán đoán lấy dòng sông phương hướng ý đồ tránh né, đối phương bản thân liền là thủy hệ giác tỉnh giả. Nếu như lúc này chính mình lại đánh bậy đánh bạ chạy vào trong sông vậy liền thật mấy cái mạng đều không đủ chết rồi. Bọn hắn duy nhất nghĩ không hiểu là, đồng dạng là cấp B, vì sao đối phương như thế cường hãn? Tại hạng tư cấp B đồng bạn tử vong thời điểm, hắn tận mắt thấy thiếu niên kia tay không bẻ gãy một thanh pháp khí trường kiếm, đó cũng không phải là cho tán tu chuẩn bị thấp kém hàng A. Khi bọn hắn đối mặt thiếu niên kia tác chiến thời điểm, loại kia cảm giác áp bách liền phản phất tại đối mặt cấp A cường giả, cấp B giác tỉnh giả trong lòng cảnh giác. Hắn bỗng nhiên ý thức được thiếu niên này tại cấp A phía dưới khả năng đã không có đối thủ, nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời truyền đến tiếng oanh minh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vui mừng quá đỗi, mặc dù cái điểm đen kia thấy không rõ là ai, nhưng từ phương hướng đến xem tất nhiên là chính mình một phương này cấp A cường giả, chỉ cần kiên trì một chút nữa, lại kiên trì 3-9 phút mới có thể sống sót, thế nhưng là, không còn kịp rồi, cấp B giác tỉnh giả trơ mắt nhìn hai thanh phi kiếm nho nhỏ từ trên người thấu thể mà qua. Phản phất trong tích tắc hắn liền đã mất đi vui sướng cùng phẫn nộ hai loại tình cảm. Lữ Thụ đứng tại trên sườn núi xa xa nhìn qua cái kia chính oanh minh mà đến cấp A cường giả, chẳng lẽ là giáo chủ hoặc là thánh đồ tự mình xuất thủ? Nhưng mà sau một khắc đối phương cách tới gần Lữ Thụ mới nhìn rõ, lại là Francesco. Francesco lúc nào tấn thăng cấp A rồi? Lữ Thụ đối Sơn Hà ấn bên trong cuồng hống, hỗn độn tỉnh, tiếp khách, hỗn độn, mẹ nó. Hắn rốt cuộc không để ý tới đánh thức hỗn độn xoay người chạy. Vừa rồi nghe được dòng sông âm thanh tại bên nào tới, đôi, phía đông, đối mặt cấp B cao thủ hắn còn có thể cố ý không nhảy xuống biển, chấp hành chính mình đi săn kế hoạch, hiện tại cấp A tới, ai đi săn ai vậy liền thật khó mà nói, làm Lữ Thụ hướng phía nước sông nhảy lên mà vào trong nháy mắt, Francesco đã bay đến dòng sông phía trên chém ra một kiếm, nhưng mà trong nước sông chỉ là âm ra một tia huyết sắc sau liền khôi phục bình tĩnh, Lữ Thụ nhưng không thấy bóng dáng, Francesco sắc mặt bình tĩnh tiến vào trong nước, cả người hắn trên người bao vây lấy màu bạc quang huy. Cho dù tại dưới nước, tốc độ cũng chỉ chậm một phần mà thôi. Lữ Thụ biết cấp A là có thể không nhìn thủy vực, dù sao lúc trước Trần lão gia tử tại Lop Nu di tích bên trong liền dưới biển tác chiến tới, dữ dội vô cùng. Nhưng là Lữ Thụ vào nước không phải là vì trở ngại đối phương, mà là vì để cho tốc độ của mình càng nhanh. Francesco tự hồ vẫn nộ, Lữ Thụ cảm giác khoảng cách của song phương đang từ từ rút ngắn. Cái này nếu là không nghĩ biện pháp hắn sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Lữ Thụ trong lòng thở dài một tiếng, vẫn là phải bại lộ A. Hơn 10 mai nho nhỏ tử sắc lôi đình từ trên người hắn bay ra, cùng lúc đó Lữ Thụ ngăn cách trên người mình cùng thủy vực tương liên chỗ. Sau đó kia lôi đình kiếm khí trong nháy mắt sau lưng Lữ Thụ thủy vực lôi ra một tấm phong tỏa dòng sông lưới điện, Francesco trúng chiêu. Giờ khắc này Francesco trong lòng kinh ngạc, một màn này đơn giản quá quen thuộc, nguyên lai châu Phi phát sinh sự tình, nguyên lai. Giờ khắc này Francesco trong lòng lại có loại thần kỳ phá án khoái cảm, Lữ Thụ liều mạng đồng dạng thao túng thủy hệ năng lực, cả người giống như ngư lôi nhanh chóng vạch nước mà đi. Thỉnh thoảng liền ném ra chút lôi đình kiếm khí ngăn cản Francesco, chỉ là lôi đình kiếm khí cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi a. Lữ Thụ mặc dù có hơn 2000 mai kiếm thai, nhưng lôi đình kiếm thai cũng mới hơn 800 mai, cứ như vậy một đường truy đuổi, Lữ Thụ bỗng nhiên phát hiện chính mình vậy mà vọt vào trong biển rộng. Francesco không dám ở bầu trời truy đuổi, hắn phi thường lo lắng cho mình bay lên bầu trời sẽ dẫn đến thiếu niên này chạy mất, dù sao nước biển quá sâu, hắn lại không có mắt nhìn xuyên tường. Nhưng lại tại hai người bọn họ càng lúc càng thâm nhập Thái Bình Dương lúc, Lữ Thụ bỗng nhiên phát giác có điểm không đúng, phía trước đó là cái gì? Ba chiếc tàu hàng, hắn thăm dò ra biển nhìn thoáng qua, lại là Hắc Ám Vương quốc tiêu ký. Lữ Thụ đã sớm cảm thấy Hắc Ám Vương quốc không phải vật gì tốt, hiện tại chợt thấy đối phương tàu hàng chính lái về phía Atem cảng, cái này còn có thể có chuyện tốt, làm sao bây giờ, làm chìm nghiễm. Lữ Thụ nhìn thấy con hàng này vòng nước ăn lượng, cùng tàu hàng quy mô, phía trên khẳng định có đồ tốt a, đôi. Lữ Thụ chính là luyến tiếc làm chìm, nhưng là trên tàu chở hàng tất nhiên có vật sống đi, cái này có thể chứa không tiếng Sơn Hà ấn bên trong a, vân vân, vật sống không thể vào không gian trang bị, người khác không gian trang bị đúng là dạng này, nhưng Lữ Thụ giống như không phải a, Trước kia hỗn độn vẫn là một kiện đồ vật, thời điểm Lữ Thụ chuyện đương nhiên đem nó cho đặt vào, về sau hỗn độn đã mượn vật phục sinh, Lữ Thụ vẫn là đem hỗn độn bỏ vào Sơn Hà ấn bên trong, hỗn độn hiện tại chính là vật sống a. Lữ Thụ trong lòng có rất nhiều không xác định, dù sao hỗn độn vẫn là đặc thù một điểm, bất quá, Lữ Thụ nhanh chóng bơi qua tàu hàng thời điểm thăm dò tính sờ soạn một chút tàu hàng, đến từ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Francesco sau lưng Lữ Thụ nhìn thấy kia hết thảy ngây ngẩn cả người, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Lữ Thụ đem một chiếc tàu hàng đóng gói đi, bệnh tâm thần a, một màn này thực tế quá hoang đường a, lớn như vậy một chiếc tàu hàng cứ như vậy mất. Sau một khắc Lữ Thụ phóng đi thứ hai chiếc, thứ ba chiếc, sau đó nghĩ thầm, lần này tổng sẽ không tính sai đi. Làm Lữ Thụ đem ba chiếc tàu hàng toàn bộ cất vào Sơn Hà ấn bên trong về sau, hắn một hơi đem còn lại tất cả lôi đình kiếm khí phóng thích mà ra, mà chính hắn thì nhanh chóng hướng về đáy biển sâu lặn xuống dưới, thẳng đến Francesco rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hắc Ám Vương quốc vẫn còn đang họp, đột nhiên, Hắc Ám Vương quốc vị kia từ đầu đến cuối trốn ở trong bóng tối nhân tiếp lên một chiếc điện thoại, ngay sau đó nét mặt của hắn bắt đầu biến hóa, không còn như vậy bình tĩnh cùng bày mưu nghĩ kế. Lão hổ bối cứ điểm bên trong U Minh Vũ nhận được một phong mới tình báo, hắn giật mình đến mức há hốc mồm, Hắc Ám Vương quốc ba chiếc tàu hàng mất liên lạc, Francesco trở lại doanh địa sau chính miệng thừa nhận là Lữ Thụ đem ba chiếc tàu hàng trực tiếp cất vào không gian trang bị, kia ba chiếc trên tàu chở hàng mặc là tiếp liệu mới, vẫn còn 3 vạn kiện chế thức pháp khí. Trần Tổ An một mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói, thụ huynh đây là nghĩ trực tiếp đem các tổ chức lớn chết đói đi, làm sao nơi nào có vật tư, nơi đó liền có hắn. Nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là Lữ Thụ làm thế nào biết trên biển có chiếc vận chuyển vật liệu tàu hàng. Lữ Thụ biểu thị, hắn thật không biết, người đăng, Tu An A2.